Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu lão phu nhân đang có chủ ý gì, cũng không khó đoán đối với việc này, Phùng thiếu quân chỉ muốn nói một câu. Bộ dạng không đẹp, nghĩ đến ngược lại là đẹp. Đối với Thẩm Hữu mà nói, người Thẩm gia mới là người thân của mình, Khâu Nhu Khâu Kiệt đều là con của nhà họ Khâu, không liên quan gì đến. Chỉ hận huyết thống không cách nào một đao chặt đứt, bằng không, hắn căn bản không muốn gặp mẹ ruột Giang Thị, càng không muốn cùng người Khâu gia lui tới. Ngẫu nhiên đi lại một chút như vậy, Thẩm Hữu miễn cưỡng nhịn xuống. Khâu lão phu nhân còn muốn có chủ ý khác, liền thứ cho không phụng bồi. Phùng thiếu quân trong lòng keng keng, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng động lòng người như trước. Thừa Khâu lão phu nhân cắt ngôn, ta cũng mong phu quân sớm xuất đầu. Thẩm Hữu tính tình lạnh lùng không dễ gần. Phùng thiếu quân này có bộ dạng nhu thuận dễ nói chuyện. Còn nữa, nam nhân muốn làm việc bên ngoài, chuyện trong nội trạch, còn phải là nữ quyến đi lại. Trong lòng Khâu lão phu nhân tính toán qua lại, đối với Phùng thiếu quân càng thêm thân thiết. Tứ lang một tháng nghỉ dài ngày sắp kết thúc, phải trở về Đông cung làm việc. Tứ lang tức phụ một mình ở trong nội trạch, không ngại thường xuyên đến Khâu gia đi lại. Phùng thiếu quân mắt cũng không chớp, cười đáp, đó là tự nhiên, đến lúc đó, Khâu lão phu nhân cũng đừng chê ta đi quá siêng năng. Thuận miệng nói, không thể là thật, Giang thị đã lâu không mở miệng, đột nhiên tiếp lời. Sau này, một tháng ngươi đi Khâu phủ hai chuyến, thỉnh an cho mẹ chồng ta, cũng được rồi. Giang thị nói đương nhiên, Khâu lão phu nhân hiển nhiên cũng cảm thấy an bài như vậy rất thích hợp. Mỉm cười nhìn Phùng thiếu quân, làm dâu, buổi sáng định tình hầu hạ mẹ chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tình huống của Giang thị đặc thù, tái giá đến Khâu gia nhiều năm. Yêu cầu Phùng thiếu quân giống như con dâu bình thường lập quy củ cho mẹ chồng, không thích hợp cũng không tiện. Nửa tháng đi Khâu gia thỉnh an, vừa biểu lộ lòng hiếu thảo, cũng sẽ không quá phiền toái. Cứ như vậy, cũng rất tự nhiên đi lại. Phùng thiếu quân tươi cười vẫn không thay đổi, sắc mặt Thẩm Hữu lại trầm xuống, thản nhiên nói. Trong một năm, số lần ta đến nhà họ Khâu chỉ một hai lần. Nhiều năm như vậy, Khâu phu nhân chưa bao giờ thúc giục ta, Khâu lão phu nhân cũng đã sớm quen. Hiện tại bỗng nhiên nói những thứ này, không biết là dụng ý gì. Khâu lão phu nhân rốt cuộc còn muốn thể diện, bị một vãn bối trước mặt lạnh lùng nói chuyện như vậy, lúc ấy tươi cười liền cứng đờ. Giang thị cũng tức giận không nhẹ, bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Hữu. Ngươi nói những thứ này, lại là có ý gì? Ngươi thật sự oán ta là mẹ ruột sao? Thẩm Hữu lạnh lùng nhìn Giang thị, thanh âm giống như bị hàn băng đóng băng qua. Không dám, ta họ Thẩm, là người Thẩm gia, từ nhỏ đã có nhị thúc cùng Thẩm nương giáo dưỡng. Làm sao dám oán Khâu phu nhân đối với ta liều lĩnh không quan tâm? Giang thị, sắc mặt Giang thị đỏ lại trắng, trắng lại đỏ. Cả người tức giận đến phát run. Chấm, Thẩm Hữu nhịn nửa ngày, lúc này không thể nhịn được nữa, không muốn nhịn nữa, nói chuyện hết sức bén nhọn khắc nghiệt. Nhiều năm như vậy, Khâu phu nhân chưa bao giờ hỏi con trai này ăn ở ăn mặc. Ta cũng lớn lên như cũ, làm việc sai, cưới vợ thành thân. Nước giếng không phạm nước sông, bình an lẫn nhau không có việc gì, cứ tiếp tục như vậy vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết hôm nay Khâu phu nhân đến cửa là muốn làm cái gì. Ta không cần ngươi quan tâm, thiếu quân muốn hiếu kính trưởng bối, lẽ ra phải hiếu kính nhị thúc Thẩm nương ta. Muốn thỉnh an, cũng là đi Thẩm phủ thỉnh an Thẩm nương. Về phần Khâu gia, không đi cũng được, Khâu phu nhân vẫn là mời trở về đi. Giang thị mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ bừng, môi không ngừng run rẩy, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng không phun ra được. Nhưng cũng chưa bao giờ trở mặt. Hôm nay Thẩm Hữu nói như vậy, là quyết tâm bảo vệ Phùng thiếu quân, muốn cùng mẫu thân như nàng phân rõ giới hạn, một đao hai đoạn. Cô chẳng qua chỉ bảo Phùng thiếu quân một tháng đến hai lần thỉnh an, ngay cả gây khó dễ cũng không tính là. Cô ấy đã làm gì sai? Muốn bị nhi tử nhục nhã như vậy? Phùng thiếu quân cũng không ngờ Thẩm Hữu lại đột nhiên bộc phát. Kỳ thật chuyện này, không tính là cái gì. Thuận miệng đáp, về sau chính là không đi, Giang thị cũng không có biện pháp. Khâu lão phu nhân ngẫu nhiên đến cửa, cũng không thể thường xuyên đến thôi trạch đi. Cứ như vậy qua loa, vừa không tổn thương mặt mũi, lại không đau không ngứa. Nhưng Thẩm Hữu không muốn cô chịu một tia ủy khuất. Phùng thiếu quân trong lòng vừa ngọt vừa ấm, nhẹ giọng nói với Thẩm Hữu: Khâu phu nhân rốt cuộc là mẫu thân của huynh, cho dù có chỗ không đúng, làm vãn bối, nhịn một chút liền đi qua. Thẩm Hữu trầm giọng nói, ta nhịn nhiều năm như vậy. còn muốn ngươi cùng nhịn theo hay sao? Hôm nay thử dịp cơ hội này, đem lời nói mở ra cũng tốt. Cũng miễn cho sau này ta đi ra ngoài làm việc không ở trong phủ, ngươi là một người vợ mới ra mặt mỏng, có người đến cửa tự làm trưởng bối, ở trước mặt ngươi khoa tay múa chân. Thiếu chút nữa chỉ vào mũi Khâu lão phu nhân mắng, ngươi tính là củ tỏi hành nào? Ra mặt Khâu lão phu nhân nóng bỏng, trong lòng vừa sợ hãi vừa giận. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Thẩm Hữu không lưu tình như vậy, trước vô tình cùng Giang thị phân rõ khoảng cách, lại vạch trần ra mặt nàng. Khâu lão phu đã già, còn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khó xử xấu hổ như bây giờ. Điều này phải kết thúc như thế nào mới tốt? Khưu Nhu bị dọa, theo bản năng di chuyển về phía sau vài bước, hận không thể cúi đầu vào mốc. Khâu Kiệt nửa lớn không nhỏ, vẫn là tính tình trẻ con. Mắt thấy hốc mắt mẫu thân phiếm hồng tổ mẫu vẻ mặt khó chịu, lập tức trừng hai mắt, hướng Thẩm Hữu hét lên. Ngươi khi dễ mẹ ta, khi dễ tổ mẫu ta, ngươi là người xấu. Thẩm Hữu lạnh lùng nhìn Khâu Kiệt một cái. Trong lòng Khâu Kiệt có chút sợ hãi, sắc bén nội bộ tiếp tục hô. Ngươi không muốn nhận chúng ta cũng không muốn nhận ngươi. Ta có huynh trưởng cùng tỷ tỷ, mới không hiếm khi ngươi làm đại ca của ta. Đầu óc Khâu lão phu nhân ong ong một tiếng, lớn tiếng quát lớn. Mau im miệng, đồ khốn kiếp, sao ngươi có thể nói chuyện với anh trai mình như vậy? Xin lỗi cho ta ngay bây giờ, ta mới không xin lỗi. Tất cả những gì ta nói là sự thật, tại sao ta phải xin lỗi? Hắn không thích chúng ta cũng không thích hắn. Lại vọt tới bên cạnh Giang thị, nắm chặt cánh tay Giang thị. Nương, chúng ta đi. Nước mắt trong mắt Giang thị rơi xuống, ôm Khưu Kiệt khóc lên, thân thể không ngừng run rẩy. Kiệt nhi, quả nhiên chỉ có con mới đau lòng mẫu thân. Ta kiếp trước đã làm cái gì nghiệt, sinh ra một nghiệt chướng bất hiếu như vậy. Ngay cả mẫu thân của mình cũng không nhận, trong mắt Thẩm Hữu hiện lên chán ghét cùng lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể lựa chọn mẫu thân của mình, ta không muốn cùng Khâu phu nhân có nửa phần liên lụy. Thân thể Giang thị run rẩy, khóc không thành tiếng. Khâu Nhu đỏ mắt, tiến đến bên cạnh Giang thị. Giang thị phảng phất lại có thêm một trụ cột, ôm Khâu Nhu vào trong ngực, tiếp tục khóc. Khâu lão phu nhân tức giận đến trước mắt xuất hiện sao vàng. Chủ động đến cửa, là để thể hiện sự gần gũi, để sau này đi lại. Hôm nay náo loạn thành như vậy, tính là chuyện gì xảy ra? Cách chương.